Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 255. Chương 255. Cút cho ta đi. Đậu phộng, may là Vô Vân đạo trưởng có chuẩn bị tâm tư, giờ phút này cũng là bị dọa đến đặt mông ngồi dưới đất. Có người, trong giếng mẹ nó có người. Vô Vân đạo trưởng biểu tình có chút vặn vẹo. Ngươi nói không sai, này nhà quỷ ông chủ có chút thay đổi thái, thừa dịp chúng ta cũng không chú ý, lúc này đột nhiên làm ta sợ. Sau đó quay đầu, thở phào nhẹ nhõm, trong giếng đầu người lại không có. Phủ cận này thật giống như không có cửa rồi. Làm sao bây giờ? Siro Anji có chút khẩn trương, hoàn toàn quên mất phải ở chỗ này chờ đủ nửa giờ đổ ước. Giờ phút này hắn đầy đầu chỉ còn lại sợ hãi. Hắn muốn khẩn cấp thoát đi loại này sợ hãi nơi. Anji tiên sinh, đừng có gấp. Mặc dù Vô Vân đạo trưởng bị kinh sợ, nhưng là số tuổi lớn nhân lá gan tương ứng cũng lớn. Rất nhanh hắn từ kinh sợ chung lấy lại tinh thần. Căn cứ ta hiểu, vừa mới cái kia chỉ là nhà quỷ nhân viên làm việc thôi. Giếng này bên trong nhất định là có cái thang. Anji tiên sinh, ngươi nhìn cái gì chứ? Nói hồi lâu, phát hiện Siro Anji phản ứng gì cũng không có, chỉ là đờ đẫn nhìn mình. Không đúng, Vô Vân đạo trưởng nhìn kỹ một chút, ở đâu là nhìn chính mình, mà là nhìn phía sau mình. Anji tiên sinh, ngươi nhìn cái gì chứ? Vô Vân đạo trưởng trong đầu nghĩ này tiểu Nhật Bản chính là quái. Vô duyên vô cớ nhìn phía sau mình, biểu tình còn đáng sợ như thế. Đột nhiên, trong lòng Vô Vân đạo trưởng hơi hồi hộp một chút, hắn cảm giác phía sau rất lạnh. Cái này lạnh, giống như sau lưng đang đánh máy điều hòa không khí tựa như. Thật sự là quá lạnh. Hắn chật vật quay đầu. Ao ao ao, sợi tóc màu đen phiêu vũ. Một cái đồng tử trắng phao, toàn thân quần áo trắng, sắc mặt tái nhợt mặt người xuất hiện ở trước mặt hắn. Kinh khủng nhất là, người này lại nổi bồng bềnh giữa không trung. Một cái tay đột nhiên dài ra móng tay, hướng về phía Vô Vân đạo trưởng bắt đi. Đậu phộng, thật quỷ. Vô Vân đạo trưởng đi quả quyết trực tiếp, nghiêng đầu mà chạy. Đạo trưởng, chờ ta một chút. Siro Anji thần sắc đại biến, liền vội vàng kéo Vô Vân đạo trưởng. Ta nhưng là cho ngươi tiền. Cứu mạng, chạy mau a, này không đúng chỗ tinh thần sức lực. Ngươi không phải nói có thể đối phó. Rất lợi hại, là rất lợi hại, nhưng là đây chính là ác quỷ. Phải chết nhân, chờ một chút, ta cho ngươi tiền. Anji thoáng cái kéo Vô Vân đạo trưởng ống tay áo. Đi ngươi, cút cho ta đi. Phác, không nghe nói chúng ta có câu ngạn ngữ. Tử đạo hiếu bất tử bần đạo. Vô Vân đạo trưởng một cái vứt bỏ Siro Anji. Lúc này lại tiếp tục. Đột nhiên thấy trước mặt trên vách tường bã vụn thủy tinh. Đi ra, Vô Vân đạo trưởng thần sắc mừng rỡ. Nhìn một chút đi vào môn. Trực tiếp xông qua, Siro Anji bởi vì bị Vô Vân đạo trưởng hất ra, trực tiếp té một cái cầu ăn phân. Chờ hắn ngẩng đầu, chỉ thấy một khuôn mặt người treo ngược ở trước mặt hắn. Ngay sau đó, đầu, ực, một chút, rơi trên mặt đất, tê tê tê, tuyệt vọng, kinh khủng, kinh sợ, tâm tình tiêu cực tràn đầy Siro Anji toàn thân. Kinh hoàng nhìn địa thượng nhân đầu, nước tiểu chậm rãi chảy xuống, hắn lại bị sợ tiểu, ông chủ, cứu mạng, ông chủ a, nơi này ngươi nữ quỷ, giết người, ao ao ao, đầu một người lơ lửng, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Trong không khí truyền đến tiếng Nhật, đi chết đi, a, chấm ngoặc kép chấm chấm. Mà ở xa chú bên trong căn phòng, ô bác cùng tôn binh hai người ở vừa mới lúc đi vào sau khi đều là mặt đầy dễ dàng. Đây không phải là bọn họ không suy nghĩ, vừa vặn ngược lại, đây là bọn hắn có tự tin biểu hiện. Tôn binh chính là quốc nội xa gần nổi tiếng bắt lấy xà nhân, hắn chẳng những tinh thông quen thuộc đủ loại xà, hơn nữa biết giáo huấn xà, dưỡng xà, đối với mỗi một chủng xà tính cách, tính khí, cùng với đặc tính, hắn đều có rất vững chắc nhận xét. Không chỉ có như thế, tại hắn trong nhà, thậm chí nuôi hơn 10 đầu xà, cho nên trên Internet rất nhiều người mới có thể gọi đùa hắn Orochimaru. Tôn binh tiên sinh, ta xem này địa phương cũng không đặc biệt gì à. Ô bác nhìn u ám rừng trúc, trực tiếp cười, bất quá ta ngược lại là thật bội phục ông chủ này sửa sang căn cơ. Một cái cự căn phòng lớn chính là bị hắn cải tạo thành rừng trúc. Ta cũng nghĩ không ra, hắn là thế nào để trong này thực vật sống sót. Không cần muốn những thứ này, ta phát hiện một ít bảo bối. Tôn Bình cười một tiếng, nhìn trước mặt một cái lỗ nhỏ, xuất ra một cây ngọc địch. Tôn Bình tiên sinh, đây là vật gì? Chẳng lẽ là các người Hoa Hạ bảo bối? Mặc dù ô bác đối với Từ Khuyết phách lối, nhưng là hắn biết Tôn Bình là một có bản lãnh nhân, cho nên thái độ phi thường khách khí. Đây đương nhiên là ta bảo bối, ta xưng nó kêu xà địch. Bình thường ta huấn luyện ta xà chính là dùng vật này. Nói xong, Tôn Bình bắt đầu thổi địch. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.